tăng nhanh tốc độ công kích và uy lực. Vung tròn búa lao lên trời, vượn lông đỏ vươn đôi quyền của nó đập xuống. Đôi búa lớn tan vỡ. Thái Thúc Sơn Nhạc tràn máu mũi miệng, thân thể rơi mạnh xuống. Thế rơi của vượn lông đỏ bị chặn đứng, song quyền đập xuống cũng bị hất văng. Cơ thể to lớn rơi nghiêng sang bên. Cách chương.